Nạp thiếp ký 3, chương 467, chương 470, hấp thủ sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Duy cười lạnh nói, ngươi dùng từ còn rất chính xác, ngươi đúng là ở tính toán, ngươi hận không thể ở cha ta phải cần lúc nhiều ra mấy vì ngươi làm việc nữ như ùm dừ còn không ăn thịt con, làm sao ngươi có thể như vậy trơ mắt nhìn của mình hai nữ nhi mọi người địa rơi vào miệng cọp. Ngươi đeo cha sỉ nhục những chuyện này, ngươi chẳng lẽ tựu không có nghĩ qua nếu có một ngày cha nếu như biết rồi, ngươi mục thực sự, hắn có cảm tạ ngươi sao? Thành phu nhân vừa nghe, vội vàng đứng dậy, đi tới Hiểu Duy bên cạnh cầu khẩn nói. Hiểu Duy cầu, van xin ngươi không muốn cha ngươi, ta làm như vậy. Làm như vậy cũng là không hy vọng cha ngươi thương tâm, ngươi cũng biết, hắn ngựa chiến cả hắn. Hiểu Duy cắt đứt thành phu nhân lời cuột nói. Nhưng là hắn nếu như biết rồi hắn như vậy một bong bong thiết cốt hán tử còn cần phu nhân của mình bên ngoài thay mình chuẩn bị, hơn nữa là dùng con gái của mình tới chuẩn bị mới đổi lấy địa vị hôm nay cùng danh dự, ngươi nghĩ, hắn có phải hay không sẽ đối với ngươi phu nhân này cảm động đến rơi nước mắt đây? Thành phu nhân bị tức giận nói, Hiểu Duy ta nhưng là mẹ ruột của ngươi, ngươi vốn không đến nổi vì muội muội ngươi hạnh phúc mà dùng cái này tới uy hiếp ta đi. Hiểu Duy lạnh lùng nhìn thành phu nhân một cái, nói. Ngươi cũng biết đó là hiểu nặc hạnh phúc sao? Hôm nay cha đã là vị vô cùng người thần, ngươi còn muốn như thế nào? Chẳng lẽ ngươi cứ như vậy không muốn nhìn thấy con gái của mình hạnh phúc sao? Ta đã không thể nào hạnh phúc, ngươi còn muốn hiểu nặc cũng hủy ở trên tay của ngươi sao? Thành phu nhân, ta bất kể, ta đã cho Hách gia đã nói ta không thể nào đổi ý, Hiểu Duy. Tốt kia nếu không có thương lượng, có phải hay không? Thành phu nhân suy nghĩ một chút, Hiểu Duy dù sao vẫn là con gái của mình, vốn không đến nổi thật dám như thế nào, liền gật đầu, nói. Đúng vậy, không có thương lượng, Hiểu Duy cũng gật đầu, hô, người nữa, cửa mở ra, Vương Công Công lên tiếng khuôn mặt tươi cười đi đến, Hiểu Duy. Cho người đi tra thời điểm đã điều tra xong sao? Vương Công Công vội vàng khiêm cung hồi đáp, hồi mẹ lời của mẹ, rõ ràng, Hiểu Duy nhìn một chút thành phu nhân, nói, tốt lắm, mẹ ngươi đi về trước đi. Thành phu nhân thấy Vương Công Công nhìn ánh mắt của nàng khác thường, trong lòng có chút bất an, không biết Hiểu Duy còn gọi là Vương Công Công cha mình cái gì, nhưng Hiểu Duy đã làm cho mình đi, mình không thể làm gì khác hơn là quỳ yên tĩnh rời đi. Hiểu Duy thấy thành phu nhân đi, rồi mới hướng Vương Công Công nói. Tốt lắm, ngươi nói đi. Vương Công Công đi tới Hiểu Duy bên cạnh, nhỏ giọng nói, đúng như nương nương đoán, kia ôn nhu phục dụng chính là tê dại dùng tán. Hiểu Duy khẽ mỉm cười, nói. Thật to gan, thậm chí ngay cả Mạnh đại ca cũng dám lừa gạt đi, chúng ta đến Mạnh phủ đi một chuyến. Vương Công Công, nương nương làm thế nào biết khi nhị phu nhân dùng hơn là chết giả. Hiểu Duy, kia ôn nhu lúc ấy nôn mửa vật ta thấy thái y cùng tin lành cũng chưa quen thuộc sách tóm tắt được kỳ hoặc sau lại vừa nghĩ, bọn họ có lẽ cũng không phải là không biết đại khái là không thể nói, cho nên. Ta liền cho ngươi đi cha, đúng rồi, để phái người len lén lẻn vào ôn nhu gian phòng xem một chút còn có không có cũng không phục dụng hoàn tê dại dùng tán, ngươi tìm người nhìn có hay không? Vương Công Công, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này Mạnh gia người cho là hai phu nhân đã chết, lo lắng Mạnh Thiên Sở nhìn vật nhớ người cho nên đã nàng tất cả đồ thiêu hủy. Rồi hãy nói nàng tới thời điểm trừ đồ cưới cũng không có khác thứ gì, ta phái đi người cũng là cha được một chuyện khác tình tới. Hiểu Duy nhìn một chút Vương Công Công nhìn một chút bốn bề vắng lặng, liền vội vàng để sát vào Hiểu Duy bên tai nhỏ giọng thuyết mấy câu, Hiểu Duy sau khi nghe xong, khóe miệng lộ ra một tia âm lãnh nụ cười. Lúc này ngoài cửa có người hô to một câu, là ai, Vương Công Công đang muốn đi ra cửa nhìn, Hiểu Duy nói. Không cần đi, là ta mẹ địa người. Vương Công Công, kia thành phu nhân không có đáp ứng không? Hiểu Duy khẽ cười nói. Không có đáp ứng ở ta trong dự liệu, nàng nghĩ tới ta chỉ ở nhà dặm nghỉ ngơi một ngày, nghĩ tới nàng nếu là kiên trì ta đi. Hiểu nặc còn không phải là phải gả vào Hách gia. Bất quá, nàng đối với con gái của mình hay là thật không thể giải thích. Vương Công Công đi theo khen tặng địa cười nói. Nương nương anh minh, ta nghĩ phu nhân sớm muộn gì hay là sẽ rõ. Hiểu Duy khẽ cười một tiếng, nói. Hừ, không có thời gian cho nàng sớm muộn gì, chúng ta đi trước Mạnh gia, ta vốn là muốn dùng chuyện khác làm cho nàng đồng ý, hôm nay xem ra không cần. Vương Công Công, hay là nương nương lợi hại? Hiểu Duy nhìn Vương Công Công một cái, nói. Vậy sao? Vương Công Công vội vàng cung kính nói. Chúng ta nói những câu là thực, sau này mọi người đi theo nương nương đi theo làm tùy tùng, nô tài cam nguyện vi nương nương máu chảy đầu rơi, muôn lần chết không chối từ. Hiểu Duy cười lạnh một tiếng, thở dài một tiếng, nói. Vương công công, ta hôm nay cũng không nhìn thấy tương lai của ta, bất quá ngươi nếu là một lòng theo, chỉ cần có ta Hiểu Duy ở một ngày, thì ngươi Vương công công vinh hoa phú quý một ngày, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi, nhưng nếu là giống Trần Tinh Bằng như vậy, cũng đừng trách ta Hiểu Duy thủ hạ vô tình. Vương công công vừa nghe, vội vàng quỳ trên mặt đất, dập đầu lại ba cái liên tiếp sau, nói. Nương nương, nô tài một lòng đi theo nương nương, tuyệt không hai lòng a, Hiểu Duy. Tốt lắm, đứng lên đi, người có phải hay không thành tâm, ta còn là nhìn ra, đi thôi, thời gian không nhiều lắm, chúng ta đi trước Mạnh Phủ. Vương công công vội vàng đứng dậy, nói. Nương nương, vậy ngài đi Mạnh Phủ phải đi tìm Mạnh Đại Nhân, hay là? Hiểu Duy nhìn Vương công công, nói. Làm ta người bên cạnh sẽ phải thông minh một chút. Vương công công không dám hỏi nữa, không thể làm gì khác hơn là vịn Hiểu Duy ra cửa. Hiểu Duy đi tới Mạnh Phủ trực tiếp tìm được rồi Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở trùng hợp cùng Tả Giai Âm ở thư phòng nói chuyện, nghe thấy ngoài cửa nha hoàn báo lại nói là Hiền Phi nương nương tới, liền vội vàng ra cửa nghênh đón. Hiểu Duy mỏng cười khanh khách địa đi vào cửa, Mạnh Thiên Sở cùng Tả Giai Âm thi lễ sau khi, Hiểu Duy nói. Các ngươi đại khái đang suy nghĩ con người của ta làm sao một ngày luôn là ở trước mặt các ngươi sáng ngời, phải không? Mạnh Thiên Sở, làm sao có đây? Hiểu Duy sau khi ngồi xuống, nha hoàn bưng lên trà, Tả Giai Âm để cho nha hoàn lui ra, nói. Nếu không nương nương cùng Thiên Sở nói chuyện, tin lành tựu cáo lui Hiểu Duy. Không cần, ta tới là muốn tìm ngươi, nghe nói ngươi đang ở đây Mạnh đại ca nơi này, ta liền trực tiếp tới. Không hổ là Hiểu Duy, hành sự tùy theo hoàn cảnh. Tả Giai Âm sau khi nghe xong, không thể làm gì khác hơn là ngồi xuống, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không biết nương nương tìm tin lành có chuyện gì. Hiểu Duy làm bộ như rất mờ mịt bộ dạng, nhìn một chút một bên Vương công công nói. Đúng rồi, Vương công công, trước ngươi cùng ta nói cái kia tên gì thuốc tới, ta làm sao quên mất tên. Vương công công vội vàng nói, nương nương, ngài nói cái kia hay là tại Mạnh đại nhân nhị phu nhân trong đống nôn tìm được cái kia loại thuốc tên chữ sao? Mạnh Thiên Sở còn không có đợi Hiểu Duy nói chuyện, nói. Làm sao, nương nương đã tra được là thuốc gì sao? Không phải là tin lành cùng Thái Y cũng nói không rõ ràng sao? Hiểu Duy nhìn Tả Giai Âm một cái, Tả Giai Âm vội vàng đem cúi đầu, Hiểu Duy. Không biết tin lành thì tỷ nghe nói qua một loại gọi tê dại dùng tán địa hoàn thuốc không có. Tả Giai Âm nhìn một chút Mạnh Thiên Sở, vội vàng lắc đầu. Hiểu Duy cười, nói. Sợ là ngươi chẳng những biết, hơn nữa còn hết sức rõ ràng loại này thuốc là dùng tới làm cái gì, có ích lợi gì đồ sao. Mạnh Thiên Sở thấy Tả Giai Âm vẻ mặt khẩn trương, cảm thấy chuyện kỳ hoặc. Liền nói, tin lành, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đây? Tả Giai Âm, kia, thật ra thì ta thật sự không rõ ràng lắm Ôn Nhu Cật là thuốc gì ta? Ta nói rất đúng thật không? Hiểu Duy, được rồi, cho dù ngươi không biết, bất quá ta chẳng những tra xét cái này thuốc tên gọi là gì, còn biết nó có chỗ lợi gì, Mạnh đại ca. Ngươi muốn nghe hay không vừa nghe đây? Tả Giai Âm vội vàng nói, nương nương, ta biết ngài là vì Thiên Sở tốt, nhưng chuyện cũng đã qua, hay là không nên hơn nữa sao? Mạnh Thiên Sở càng nghe càng là hoài nghi, biết nếu là chuyện nhỏ, Hiểu Duy tất nhiên sẽ không đi mà quay lại, liền nói. Tin lành, có cái gì tự nói ra, các ngươi không nên ở trước mặt chúng ta đánh cái gì bí hiểm. Hiểu Duy, được rồi, nếu tin lành không để cho ta nói, ta đừng nói. Ta đi, nói xong, Hiểu Duy đứng dậy muốn, Mạnh Thiên Sở. Nương nương, nếu cùng Ôn Nhu có liên quan, ta cũng vậy muốn chuyện chuẩn bị rõ ràng hiểu. Tả Giai Âm, Thiên Sở ta nghĩ Ôn Nhu đã biết sai lầm rồi, chúng ta hay là không nên hỏi nữa, người cứ nói đi. Hiểu Duy, tin lành nói rất đúng, vậy đại khái cũng là nàng vẫn giấu giếm. Nói không biết nguyên nhân chủ yếu sao, nàng như vậy dụng tâm lương khổ có thể thấy được thật sự rất yêu ngươi. Cũng rất yêu cái nhà này, Vương công công một bên nói. Bất quá chúng ta cũng là cho là đem chuyện biết rõ ràng, tránh cho tựu Mạnh đại nhân một người chẳng hay biết gì khi nhiều không tốt, Mạnh đại nhân ngươi cứ nói đi. Mạnh Thiên Sở, tốt lắm, các ngươi không nhớ ngươi một lời ta một câu địa nói thêm gì đi nữa, có chuyện gì tự nói rõ. Tả Giai Âm không nói, Hiểu Duy nói, kia tê dại dùng tán là một loại chết già địa thuốc. Mạnh Thiên Sở lúc ban đầu còn không có nghe rõ, sau lại nghe rõ cũng là ngạc nhiên, không giải thích được hỏi. Chết già, có ý gì, Hiểu Duy, tựu là có thể khiến người tạm thời không có mạch đập cùng tim đập cùng với hô hấp làm cho người ta cho là chính là thật không đã chết. Mạnh Thiên Sở lắc đầu, nói, Sẽ không, kia Ôn Nhu mặc dù thật là ăn tia chết giả chi thuốc, nhưng hôm nay nếu như không phải là ta đem mang hòm quan tài người đụng vào, nàng cũng sẽ không từ trong quan tài đi ra ngoài, hơn nữa phát hiện nàng còn sống địa người cũng là ta trước hết phát hiện, kia nếu như không phải là ta phát hiện Ôn Nhu chẳng phải là chết chắc. Hiểu Duy, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng phân tích quá cho nên ta đến tìm ngươi cùng Tin Lành thương nghị, cái kia thuốc là tê dại dùng tán quả thật không có sai, ngươi có thể hỏi Tin Lành. Mạnh Thiên Sở nhìn Tả Giai Âm thấy thật sự là không thể gạt được liền không thể làm gì khác hơn là gật đầu, nói. Dạ, Mạnh Thiên Sở, kia làm sao ngươi không nói cho ta? Chấm, Hiểu Duy, ngươi để cho Tin Lành nói như thế nào, vốn là Ôn Nhu tự hiểu lầm Tin Lành, ngươi đoạn thời gian kia vẫn trầm tĩnh ở đối với Ôn Nhu đau lòng trong, thật dễ dàng đem Ôn Nhu cứu sống, Tin Lành nói với ngươi những thứ này, không phải là sẽ làm ngươi cảm thấy Tin Lành có khích bác hiểm nghi sao? Mạnh Thiên Sở, Tin Lành, có thật không? Tả Giai Âm, Thiên Sở chuyện còn không có biết rõ ràng, ta nghĩ đại khái là có người hãm hại Ôn Nhu. Mạnh Thiên Sở, hãm hại, Hiểu Duy, Tin Lành tỷ tỷ quả nhiên thông minh hơn người, liệu sự như thần, bất quá ta hôm nay nhưng nhận được một người khác tin tức cho nên mới vội vàng quá tới tìm các ngươi hai thương nghị. Vương Công Công, ngươi ra cửa coi chừng dùm, nếu có người theo dõi, ngươi đã bắt. Vương Công Công lên tiếng đi ra cửa, Hiểu Duy thấy cửa ở phía sau Serada, lúc này mới quay đầu nhỏ giọng nói. Các ngươi kê vào lỗ tai tới đây. Ngày rốt cục đen lại, Mạnh Thiên Sở đi tới Ôn Nhu sân, thấy Hạ Phong Nghi Hòa Tả Giai Âm còn có Phi Yến từ Ôn Nhu trong phòng đi ra ngoài, liền cười nói. Hôm nay làm sao sớm như vậy tựu đi ra? Phi Yến, Ôn Nhu tỷ tỷ nói là mệt nhọc chúng ta lo lắng nàng có lui theo nàng cơm nước xong, nói trong chốc lát nói. Tựu đi ra Thiên Sở, làm sao ngươi cũng tới? Mạnh Thiên Sở, ta cũng vậy đi xem một chút, buổi tối Tống Đại Nhân mở tiệc chiêu đãi, nói là cho Hiền Phi nương nương thực tiễn, ta đi cấp Ôn Nhu nói một tiếng, lập tức đi ngay. Mạnh Thiên Sở đi tới Ôn Nhu địa môn trước, Ôn Nhu đại khái là nghe thấy được Mạnh Thiên Sở bọn họ mấy nói chuyện, Mạnh Thiên Sở còn không có mở miệng, Ôn Nhu liền la Mạnh Thiên Sở tiến vào. Ôn Nhu nằm ở trên giường, đối với Mạnh Thiên Sở cười nói, Thiên Sở, ngươi có chuyện cũng không cần tới. Mạnh Thiên Sở cười đi tới Ôn Nhu bên người ngồi xuống, lôi kéo Ôn Nhu tay nói. Thuốc ăn chưa? Điểm Ôn Nhu gật đầu. Mạnh Thiên Sở, ngươi muốn nói, muốn ăn thật ngon thuốc thân thể của ngươi mới có thể khôi phục biết không? Ôn Nhu, ta biết từ trước ta không hiểu chuyện, để cùng Phượng Dụng Cục các nàng quan tâm, thật xin lỗi. Mạnh Thiên Sở, không muốn nói gì thật xin lỗi, chúng ta cũng là người một nhà. Không phải sao, vậy ngươi sớm đi nằm ngủ sao, buổi tối ta trở lại đại khái rất trễ, sẽ tới thăm ngươi, ngày mai tới nữa xem ngươi, có chuyện gì sẽ làm cho nha hoàn đi tìm Tin Lành cùng Phi Yến, hôm nay Phượng Dụng Cụ thân thì càng phát ra cồng kềnh, không có phương tiện. Ôn Nhu, tốt, ta biết rồi, ngươi đi đi. Mạnh Thiên Sở ở Ôn Nhu địa trên trán nhẹ nhàng mà hôn một cái, lúc này mới đứng dậy đi ra khỏi cửa phòng. Ôn Nhu ngọt ngào địa cười, nằm xuống thân đi, lúc này nha hoàn thấy Ôn Nhu muốn ngủ, liền tiến lên vì Ôn Nhu đắp kín mền. Để xuống màn, đem bấc đèn điều nhỏ, sau đó nhẹ giọng địa rời khỏi phòng. Không biết qua thời gian bao lâu, Ôn Nhu bị một trận tiếng kêu đánh thức, nàng mở mắt chỉ thấy màn chạm kế tiếp một bóng đen. Nàng xuống vừa nhảy, đang muốn hô to, người nọ nhưng nhẹ nói. Nhị phu nhân, không nên gào thét, xem trước một chút ta là ai rồi hãy nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nọ nói xong, đem màn nhẹ nhàng vén lên, Ôn Nhu ở ngọn đèn hôn ám, nhìn thấy một người đàn ông mặt. Nhị phu nhân, thấy rõ ràng ta là ai chưa? Ôn Nhu nhất thời giận dỗi, nói. Ngươi làm hại ta còn không thảm sao? Làm sao, hôm nay cố ý đến xem ta trò hay, phải không? Người nọ cười, ngồi ở cái ghế đối diện thượng, du nhiên. Tự nhiên, nói, ta làm sao hại ngươi đây? Nếu như không phải là ta, làm sao ngươi biết Mạnh Thiên Sở tiểu tử kia đối với ngươi là mối tình thắm thiết vì ngươi trà phản bất tư đây? Ngươi nhìn xem ngươi, bây giờ không phải là còn hảo hảo mà ngồi ở trên giường cùng lời nói của ta sao? Ôn Nhu, hừ, nhà ngươi chủ tử nói ta bất quá chết giả hai ngày sẽ tỉnh lại, các ngươi lại làm cho ta ở trong quan tài ngần ngơ chính là 4 ngày, hơn nữa nếu như không phải là Thiên Sở ta tựu đã chết các ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Người nọ cười, nói. Nhị phu nhân, chúng ta không phải là muốn giúp ngươi xả giận sao? Ôn đại nhân cùng ta gia chủ tử nhiều năm chấp nộp, làm sao cũng không nhẫn thấy nhị phu nhân bị mấy bình thường nữ nhân khi dễ không phải sao? Hơn nữa, chúng ta chủ tử cũng nói, coi như là Mạnh Thiên Sở tiểu tử kia ngày đó không cứu ngươi, chúng ta cũng sẽ ở các nàng đem ngươi hạ táng sau đem ngươi cứu ra. Ôn Nhu, phi, ngươi cho rằng ta Ôn Nhu còn sẽ tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi sao? Các ngươi đại khái chính là muốn lợi dụng ta tới trở nên gay gắt thúc thúc ta cùng thiên sở địa quan hệ, các ngươi hận không được bọn họ ngao cò tranh nhau, các ngươi những người này tốt một bên bàng quan, ngồi thu ngư ông thủ lợi, ta coi như là nhìn đủ mẹ. Người nọ cười lạnh nói, nhị phu nhân, bất quá chuyện này ngươi tốt nhất hay là cho ta thủ khẩu như bình thật là tốt, không nên nghĩ tới ngươi Mạnh Thiên Sở tiết lộ một chữ, chúng ta chủ tử ở Hàng Châu không phải là một ngày hai ngày, hắn Mạnh Thiên Sở không phải chúng ta chủ tử địa đối thủ, ngươi nếu như nghĩ bảo vệ Mạnh Thiên Sở một mạng, ngươi tự cho ta an phận một chút. Ôn Nhu sau khi nghe xong, hổn hển nói, ngươi cút cho ta, các ngươi cũng là bại hoại, ai bảo ngươi tới, mau cho từ nơi này trong phòng, từ chúng ta Mạnh Phủ biến mất. Người nọ đứng dậy, nói, lúc này mới có ý tứ, rõ ràng là ngươi để địa nha hoàn mang tin cho ta, để cho ta tới thăm ngươi một chút, hôm nay ta tới, ngươi nhưng đối với ta như vậy, ai, được rồi, ta đi là được. Ôn Nhu không giải thích được nói, ta lúc nào gọi ngươi đã đến rồi. Người nọ, dù sao hiện tại đem nói đều nói mở, ngươi thừa nhận cũng không sao cả, một mình ngươi hay là muốn coi chừng, kia Mạnh Thiên Sở thích địa nữ nhân nhiều như vậy, nghe nói còn có nhiều cái đều ở xếp hàng chờ, ngươi cho rằng hắn thích nhất nữ nhân là ngươi sao? Ha ha, xem một chút sao, người nếu không phải người mù tự nhiên nhìn địa rõ ràng, ánh mắt của hắn sợ là nhiều hơn nữa nữ nhân cũng so ra kém cái kia Tả Giai Âm, Vạn Tuế gia coi trọng Vũ Linh Thiên Sư sao? Ôn Nhu, đủ rồi, ta chính là nghe các ngươi xúi dục thiếu chút nữa cũng mạng cũng cho bồi lên, ngươi đi đi, sau này ngươi cùng của ngươi chủ tử cũng không muốn rồi hãy tới tìm ta, vội vàng cho ta đi. Người nọ đối với Ôn Nhu chắp tay nói, như vậy tùy liền nhị phu nhân ngươi, nô tài cáo từ. Y, nói xong, đang muốn mở cửa, cửa lại đột nhiên mở ra, người nọ đầu tiên là sửng sốt tiện đà nghĩ đoạt cửa sổ mà chạy, ai ngờ Đồ Long cùng Xài Mãnh, một cái cửa miệng, một cửa sổ, người nọ vẫn bị xanh cầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Đồ Long cùng Cùi Mãnh tướng người nọ bắt được, ngoài cửa đi tới mấy người, Ôn Nhu vừa nhìn, nhất thời ngây ngần cả người, người tới không phải là người khác, chính là Mạnh Thiên Sở, Hiểu Duy hai người. Cách chương.